Ông nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện để ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Thì liền đó Đức Như Lai mới giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón tay lại, bảo A Nan rằng: ông có thấy không? A Nan thưa thấy. Là thế thì bởi vì Phật trên đã căn dặn ông A Nan là trong cái đời sống của mình hàng ngày nó có hai lối sống, một đằng là lối sống theo thánh nhân, một đằng là lối sống theo phàm phu. Hiện tại là trong ở nơi sáu căn của chúng ta mà có hai cái đường lối này, thế thì Phật trên đã giảng cẩn thận mà rõ cho ông A Nan rồi, và muốn để xem thử xem ông A Nan ông có hiểu cái lời của Phật nói không. Cho nên Phật mới giơ cái cánh tay lên và hỏi ông là ông có thấy không. Thế đây là đều là một cái sự thực tập để xem ông đã nhận được cái lời nói của Phật vừa mới nói buông miệng xong, thì cho ông thực tập xem. Thì ông A Nan hỏi ông có thấy không, thì ông nói ông thấy. Cái bàn tay của Phật, cái nắm tay của Phật chói lòa tâm và mắt con. Thế thì tức là ông theo đường thứ nào? Đường sinh tử. Tức là ông đã duyên theo. Chẳng nhẽ những là ông thấy cái nắm tay, ông còn thấy nó sáng chói nữa. Thế thì muốn để nhắc cho ông A Nan để ý, Phật mới lại hỏi ông là ông dùng cái gì để thấy. Thì ông lại trả lời là mắt tôi thấy. Thế Phật là phải nhắc thêm một tầng thứ ba nữa. Vậy thì tâm ông là cái gì? Nghĩa là ông dùng cái gì làm tâm để ông thấy cái tay của tôi. Đó, Phật nhắc lên ba tầng. Mà ông A Nan vẫn cứ thản nhiên. Thản nhiên, con đang suy nghĩ. Cái ấy là tầm của con đấy. Đó. Thì tức là đây, nghĩa là ông A Nan y nhiên như chúng mình. Đấy. Y nhiên như chúng mình mỗi khi mà hỏi. Ông không ngờ mà. Ông không ngờ một tí nào cả. Cho nên Phật phải hỏi ông. Phật giơ tay lên. Chứ nếu Phật giơ tay lên mà ông ấy mỉm cười như Đức Thầy biết thì coi như là Quyền Lăng Nghiêm được thôi xong rồi. Ông có nói tới. nhưng Phật vừa giơ, Phật giơ tay lên thì ông không biết là Phật làm gì. Ông không ngờ là Phật cho ông thực tập, ông không biết là Phật làm gì. Phật phải nhắc, ông có thấy không? Đó là một cái nhắc rồi đấy. Mà ông cũng vẫn ngây thơ như bọn trung bình. Thấy. Phật lại về nhắc thứ hai, hỏi thẳng với tận nơi, ông lấy cái gì để ông thấy? Thì con thấy ông mắt. Bây giờ Phật lại phải nhắc mà lần thứ ba. Là ông lấy cái gì làm tâm để ông thấy? Ông nói nhận luôn, cái suy nghĩ. Nói luôn, còn lấy cái suy nghĩ làm tâm, gọn gàng. Nghĩa là ông không hề để ý gì. Cái câu mà Phật vừa mới giảng buông miệng, căn bản sinh tử mới căn bản bồ đề, vừa mới giảng buông miệng xong, không để ý một tí nào. Bởi vì làm sao? Bảo ra. Làm sao ngớ ngẩn thế? Nhưng mà nó làm sao, nó vẫn xa xôi với cái nếp sống hàng ngày của mình. Một cái nó xa xôi quá, cho nên không ngờ nữa. Đấy, không ngờ. Thì kính chúng mình, giá nếu mà có vào trường hợp mà ông thầy mà hỏi thì người nào cũng vậy thôi. Không ngờ, không định. Tuy là học giỏi như ông A Nan. Rồi bây giờ Phật mới lại bảo rằng sai rồi, không phải. Lúc đó ông lại còn giật mình nữa cơ. Ở trên đã Phật đã nói rồi, ông lại còn giật mình nữa. Giật mình rồi ông cãi. Mà ông cãi là anh cãi khôn chứ. Ông hỏi, nếu nó không phải tâm con thì nó là cái gì đấy? Nhà mình mà ai hỏi thầy thì thầy không biết là nhờ. Thế cho nên Phật giải nghĩa cái tâm của chúng mình ấy, là tưởng đến cái tướng hư vọng của kiến chấp. Phật giảng thật là giỏi. tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền chẳng. Tại vì ông A-nan nó lấy cái suy nghĩ của mình Phật hỏi. Đấy đấy, thì ông A-nan nó hỏi Phật, nếu nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Đó, phải định nghĩa cho ra cho nó là cái gì đây. Thì Phật bảo thì vậy khi nó là tưởng. Nó chỉ là tưởng đấy, chứ nó không phải tánh của ông. Không phải tánh của tâm. Nó là một cái dụng của tâm thôi. Một cái công dụng của tâm thôi. Thì mình phải làm chủ nó. Bởi vì tâm của mình ấy là chủ. Còn cái công dụng ấy là tùy duyên, mình cần thì mình dùng đến. Mà không cần thì thôi. Chứ đằng này bọn chúng mình ấy thì sao? Bị nó lôi đi, nó sai sử. Đó. Rồi bây giờ đến nỗi mà những các cái ừ thì thôi, những cái hay cái tốt ấy thì nhận là mình đã cao. Còn bây giờ cái đi ăn trộm cũng nhận là tôi ăn cắp. Cũng thấy là mình đi ăn cắp. Đấy. Thế thành ra là cứ lồng cho mình là cái. Cho nên bị những cái công dụng của tâm nó sai sử. Cũng như mình, cái người mà nói dối quen ấy, nó thành cái nghiệp nói dối. Nhiều khi những việc không đáng cũng nói dối. Con có thấy không? Đấy, thế là bị cái nghiệp nó sai sử. Bị cái nghiệp nó sai sử thì tức là mình cứ bị lôi đi vào cái đường bệnh mà không đứng dừng lại được. Đấy. Thế cho nên rằng bây giờ phải minh định ra cái nào thật là tâm tánh của mình. Cũng như vải thì là thể, còn may thành áo, may thành quần là dùng. Thế thì cái vải ấy nó là thể. Thế thì mình bây giờ mình hãy nhận lấy cái thể chất của mình đi, là cái tánh, cái nào thật là mình thì hãy nhận là tôi. Còn bây giờ nó là cái công dụng thôi. Cái tâm suy nghĩ nó là cái công dụng. Thế cho nên mình bây giờ phải trở về cái thể tánh của mình. Các cụ gọi là minh tâm để kiến tánh. Thấy mình đi đã. Thế rồi cái công dụng khi cần thì mình dùng, không cần thì thôi. Chứ đằng này mình để cho cái công dụng nó lôi mình suốt từ sáng đến tối. Từ sáng đến giờ Hoa Nghiêm nghĩ những gì có nhớ không? Tại sao con nghĩ mà con lại không nhớ? Thầy nó nghĩ nhiều quá, không bởi vì đó là bởi vì không phải mình. Mình bị lôi cuốn, mình bị kéo đi. Nó như cái dòng nước ấy. Đó, cái nước nó bị lôi cuốn, nó bị kéo đi. Chứ thật ra cái nước không phải là nó định đi. Nhưng mà cái dòng nó cuốn đi. Chúng mình cũng bị thế. Đây chỉ là một cái công dụng của tâm. Mà để mình để cái công dụng này nó cuốn mình, nó kéo mình đi, rồi mình mất quyền tự chủ. Vì thế cho nên là đi lạc đủ các thứ đường mà không đứng dừng lại được. Cho nên bây giờ phải điểm lúc đầu thì Phật bảo cái không phải tâm ông, cứ để cho coi như là quyết định đi, ông phải rời nó ra. Thế rồi ở dưới Phật mới lại dần dần Phật dần dần Phật lại thả. Nếu ông muốn dùng nó thì cũng được, nhưng mà phải thế này. Kính thưa thầy, kính thưa thầy cho con thưa. Nếu con chỉ nghe thôi thì là chính là căn bản Bồ Đề. Dạ không. Tức là biết. Cái lúc bây giờ thì không gọi là tưởng. Dạ. Nhưng mà bởi vì rằng thì mình duyên theo. Đó. Duyên. Dạ. Thế nhưng mà thầy hỏi con, cái âm thanh nó có đứng lại cho con duyên mãi không? Đúng rồi. Dạ không. Dạ. Hay là nó vừa hiện nó đã tan mất rồi, bởi vì nó là cái không có. Dạ. Thế thì làm sao con không tưởng? Bởi vì nếu nó sanh diệt quá nhanh đi. Đó. Dạ. Con hiểu dạ. Bây giờ thí dụ như vậy nè bà thầy. Thì ngay lúc đang hát bài hát con cũng đang nghe. Và con duyên theo bài hát đó. Thì đang duyên với bài hát hiện tại tiền trần trước mắt luôn. Chứ con không có chờ. Nếu con chỉ mà. Duyên mà con thì chỉ nó... nghe không ấy. Dạ. Con chỉ duyên, con chỉ nghe không ấy thì nó vẫn là căn bản Bồ Đề. Dạ. Bởi vì cái căn bản Bồ Đề của nó mình, cái tánh của nó là chiếu soi. Dạ. Cho nên nó nghe rõ một một. Dạ. Mà chính thế con lại càng nghe rõ. Yeah. Đấy. Bởi vì không có vọng tưởng xen vào cho nên yeah. nghe thật rõ. Yeah. Nhưng mà âm thanh tan một cái là thôi. Yeah. Chứ nếu mà con còn luyến vào cái âm thanh. Đấy. Bởi vì trong cái lúc con nghe cái radio ấy, nó không phải có một câu. Yeah. Mà nó có không biết bao nhiêu âm thanh. Yeah. Cái này nó xanh là cái kia, nó xanh xong nó diệt liền. Yeah. Cái kia nó lại xanh diệt liền. Yeah. Đó. Mà con đừng, con chỉ có nghe thôi mà con không duyên thì chính là căn bản Bồ Đề. Dạ. Còn con động tâm mà con duyên một cái thì là bà lạc về căn bản sinh tử rồi. Thì ngay cái lúc mà con động tâm con cho nên cái thì... sát na đầu tiên của cái nghe ấy, chính là cái Bồ Đề. Cái Bồ Đề. À, cái sát na đầu tiên. Nếu mà đến cái sát na thứ hai là ý thức sang rồi. Thì như vậy cũng như Hoa Nghiêm nói là nó kết luận là nó là cái tưởng hả bà thầy? Chính nó là cái tưởng. Ý thức mà xem vào thì thành tưởng thôi. Bởi vì cái âm thanh nó không đứng đấy để cho cô nắm. Mà cô phải nhớ lại thì cô mới suy nghĩ được. Nhớ lại một cái thì là về tưởng rồi. Bạch thầy, để cho con xin hỏi. Phật đặt minh bạch anh như thế để mình cẩn thận đừng đi lạc đường thôi. Chứ mà như tôi vừa nói, nó là một cái công dụng của tâm, cho nên không phải là mình vứt hẳn, nhưng mà mình phải làm chủ nó, sáng suốt mà làm chủ. Đấy, bây giờ nghe về cái lời giảng để cần để hiểu thì được, là bởi vì nhưng mà mình làm chủ. Chứ còn ngày mai mình nghe cái khác ấy thì mình phải cẩn thận. Thế nên, cho nên bây giờ chú dùng đây là chú biết là chú, đây là một cái công dụng của tâm để phân biệt và để hiểu, là một cái dụng của tâm. Chứ đừng để cho cái công dụng này nó làm chủ mình, mà nó lôi mình suy nghĩ suốt từ sáng đến tối. Chú nhận được không? Dĩ nhiên là cái này là cái rất khó, nhưng mà nhận được thì thôi, thì nó rõ ràng ngay, không có gì cả. Nhưng tập thì chắc là cũng được.